Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 394, Lữ Tú Tài gọi thẳng thành thạo. 2 hợp 1, trang sách qua hảo một hồi, Philip mới dần dần khôi phục lại. Có thể ngay cả như vậy, hắn cũng hiển lộ ra rồi vài tuổi. Tại kia hôi bại thần sắc hiện ra trong chớp mắt. Kia phó vô lo vô nghĩ Nhạc Thiên nụ cười cũng đã biến mất ở trên mặt hắn. Ngươi, có phần quen mắt, Philip không được phủ nhận thân phận của mình. Hắn chấp nhận Victor, ngẩng đầu lên hỏi ngược lại. Như vậy, ngươi là ai? Có thể nhận thức ta, biết được ta chân chính dòng họ, thậm chí còn nhận thức Kiron Đại Sư. Biết Kiron Đại Sư từng phạm phải tội gì? Biết vĩ đại cấp nguyền rủa vật tin tức? Biết Kiron Đại Sư khả năng biết được đế đô chìm nghỉm bí mật. Ngươi lại là người nào? Không đợi Victor trả lời, Philip liền phối hợp đáp. Ngươi hẳn là từng cùng ta chạm mặt, nhưng ta căn bản không nhớ rõ ngươi. Cho nên ngươi đại khái suất không phải là cùng ta cùng tuổi tinh linh. Ngươi có màu xám ánh mắt nhưng thuần túy huyết tinh linh hẳn là đều là mắt màu lục. Nếu như ta không có nhớ lầm, tinh linh màu mắt chỉ cần biến thành kim loại hóa, chính là nhiều lần xúc phạm cấm kỵ chứng minh. Philip nheo mắt lại, hít sâu một hơi, thân thể hướng về sau vi vi ngẩng. Người đã từng thời gian dài hút qua nguyền rủa có thể. Này sẽ để cho tinh linh thanh tịnh mà tinh khiết ngưng kết chi hồn, trở nên như là kim loại đồng dạng, mà ngươi thân phụ tội lớn, còn có thể sống đến bây giờ. Nói rõ ngươi đã từng lập được đại công, thậm chí có thể bù đắp ngươi hút thế giới chi huyết lỗi. Còn có, ngươi với tư cách là đông chi thủ mà đi theo Trung Kỳ bệ hạ từ Lẫm Đông công quốc một chỗ qua. Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, Philip vương tử nhíu mày suy tư về, mà Victor cũng không có cắt đứt hắn suy tư, chỉ là ăn mặc một thân quản gia phục, cười tủm tỉm đứng sau lưng Trung Kỳ. Hắn hai tay chắp sau lưng, dáng người yêu nhã mà cao ngất, ngoặc kép chấm chấm, người rốt cuộc là ai? Qua hồi lâu, Philip vương tử tài nhíu mày hỏi, quá mức đáng kể, thời gian dài ký ức, ta đã không nghĩ ra. Trí nhớ của hắn sói mòn quá mức nghiêm trọng, mỗi lần sử dụng đệ tứ lịch sử luận, hắn cũng sẽ mất đi một phần tư ký ức mà những ký ức này. Đương nhiên không phải là cả một đời người ký ức, mà là tại sử dụng đệ tứ lịch sử luận thời gian nắm giữ có toàn bộ ký ức. Mà này một phần tư ký ức, cũng không phải là cả đoạn chém đứt một phần tư, mà như là số liệu thiếu tổn hại, sẽ phá hư mất sở hữu ký ức một bộ phận chi tiết. Hắn chuyển thế nhiều lần như vậy, sớm nhất kia một đời ký ức đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hắn còn có thể nhận ra Kiron, còn có thể biết mình danh tự, đã rất không dễ dàng. Quả thật giống như là lão niên si ngốc đồng dạng, Trung Kỳ nghĩ thầm, mà đối mặt Philip này bức biểu hiện, Victor cũng hiển lộ cũng không ngoài ý. Hắn chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu, hướng dẫn từng bước nói, ta là Victor, Victor, Sương Ngữ, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi, Philip chau mày, Victor tiếp tục nói, ta sinh hoạt tại Lẫm Đông, chưa đản sinh đích niên đại. Ta là Sương Ngữ người, này chức nghiệp khai sang giả, trên thế giới vị thứ nhất Sương Ngữ học giả, ta đem phức tạp mà bản thân có siêu phàm lực lượng, người phàm không thể tụng niệm cũng khó có thể lý giải Long Ngữ tiến hành đơn giản hóa. Trừ đi một bộ phận quá lửa đốt sáng liệt dương tính từ, đem một bộ phận tinh linh vô pháp nói ra thanh âm tiến hành tân trang, cũng sửa đổi ngữ pháp, phát minh cho dù là tinh linh cũng có thể nói ra, cự long cũng có thể nghe hiểu Sương Ngữ. Ta là vị thứ nhất hoàn toàn không có được long tộc huyết thống, cũng có thể bị lão tổ mẫu ban tặng Sương Ngữ, danh tiếng tinh linh. Bởi vì ta, Sương Ngữ, một từ thực sự không phải là gia tộc dòng họ, cũng không phải Sương Ngữ chi long, chủng tộc, mà là thuộc về danh xưng của ta. Tựa như cùng ngươi từng bị hoàng đế ban cho tên Hùng Biện Người, đồng dạng. Thê tử của ta từng là một vị cự long, nàng là đương đại Sương Ngữ đại công tước thân sinh muội muội, đồng thời cũng là Sương Ngữ tại cự long trong tộc đàn phổ biến người. Nàng là người yêu của ta, cũng là sư trưởng của ta, đồng thời cũng là trợ giúp ta sáng tạo xương ngữ, cái này ngôn ngữ đồng bọn. Nói đến đây, Victor đột nhiên dừng một chút, sau đó, hắn lên tiếng lần nữa. Đương nhiên, đối với phàm nhân mà nói, một thân phận khác của ta càng đáng bọn họ ghi khắc. Ta là phong bạo chi tháp đời thứ tư tháp chủ, cũng chính là phong bạo trưởng nữ. An ta tia quá, xương ngữ cha ruột, là đời thứ tư đến đời thứ 10 phong bạo chi nữ thủ hộ già. Đồng thời cũng là bỏ hẳn nguyên rùa có thể hoạt động người đề xuất. Người khởi xướng, ta cũng đã nói nhiều như vậy. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Hoặc là nói, ngươi còn nhớ rõ chính mình với tư cách là tinh linh thời gian sự tình sao? Victor lời nói, để cho Philip tiếp tục trầm mặc. Sương phát hồi nhãn tinh linh thở dài, nhìn về phía như cũ có chút mờ mịt Philip, trong mắt của hắn có chút hoài niệm, lại có chút thương cảm. Flamen dòng họ, tại tinh linh lời nói bên trong được xưng là trí tuệ người. Người kiệt xuất nhất hậu nhân, Nicola, Flamen từng là hiền giả chi thạch cải tiến người. Hiền giả chi thạch có thể kéo dài hoàng kim giai siêu phàm giả tuổi thọ. Trên diện rộng cường hóa lực lượng của bọn hắn, mà ta cảm thấy có. Hắn chắc chắn sẽ không biết, tổ tiên của mình vì sống sót, đến cùng biến thành nhiều xấu xí bộ dáng. Trung kỳ nhíu mày, hắn đã ý thức được mấu chốt của vấn đề. Đi qua nhiều lần như vậy chuyển sinh, Philip cả một đời người ký ức cũng sớm đã không trọn vẹn không được đầy đủ. Hắn ngoại trừ còn nhớ rõ, chính mình từng bị sơ đại Noe vương lừa rồi vẻ mặt huyết. Còn nhớ rõ mình là ai bên ngoài. Gần như đã hoàn toàn quên chính mình với tư cách là một cái tinh linh thưởng thức. Thậm chí khả năng Philip chính mình cũng bắt đầu hoài nghi nổi lên chính mình lúc ban đầu ký ức. Những ký ức đó rách dưới, khó tránh khỏi khả năng có cái gì chi tiết bị di vong. Như vậy Philip cũng chỉ có thể thông qua logic cùng tưởng tượng. Đối với kia tiến hành tu bổ, từ điểm đó mà nói, hắn cùng Trung Kỳ theo như lời. Về Kiron tin tức, cũng chưa hẳn là muốn nói dối Trung Kỳ. Chân tướng là, khả năng bản thân hắn cũng đã nhớ không rõ. Vì vậy hắn liền theo chính mình hy vọng phương hướng. Theo bản năng đối với ký ức tiến hành tân trang, hắn sở lưu lại cả một đời người ký ức. Căn bản không đủ để chống đỡ nổi hắn với tư cách là Philip. Flamen, cái thân phận này nhân cách, hoặc là nói, mỗi lần Philip sử dụng đệ tứ lịch sử luận tiến hành tương lai chuyển sinh, trên thực tế cũng chờ vì vậy tàn phá một lần chính mình người cũ cách. Đây nhất định là vừa bắt đầu Philip sở không muốn thấy. Nhưng hắn chuyện cho tới bây giờ, đã không có khả năng ngừng. Một khi đình chỉ, chẳng khác nào phủ nhận trước kia Philip tồn tại ý nghĩa. Có lẽ hắn hiện giờ ý định đình chỉ chuyển sinh, cũng là bởi vì hắn đã quên lãng chính mình vừa bắt đầu quyết định chuyển thế chấp niệm. Ngoặc kép chấm chấm, ta không lừa ngươi, ta là thật sự, đã nghĩ không ra ngươi nói những đồ đó. Philip rốt cục tới mở miệng, trên mặt của hắn không được treo kia vô lo vô nghĩ nụ cười. Thanh âm cũng trở nên trầm thấp lên, nhưng có một chút, ngươi nói sai rồi. Ta cũng không phải là muốn từ Kiron chỗ đó tìm kiếm trống rỗng chân lý chi thư. Ta đã sống đủ. Không, chuẩn xác mà nói pháp là. Ta đã không biết mình tiếp tục sống sót lý do. Ta quên chuyện rất trọng yếu. Ta quên đối với ta đã từng người rất trọng yếu. Nhưng ta thậm chí quên. Ta đến cùng quên cái gì? Philip chậm rãi nói. Ta chẳng qua là cảm thấy. Ta đã sống lâu như vậy. Tánh mạng của ta đã kéo dài mấy trăm năm. Nếu là xấu xí chấm dứt nó, ta chẳng khác nào là sống vô dụng rồi. Ta nhớ rõ cực kỳ lâu trước kia, có người hỏi qua ta, nếu như ngươi còn có thể sống thêm 3 năm, ngươi hội đi làm cái gì? Ta đã không nhớ rõ ai vậy hỏi rồi. Ta cũng không biết ta lúc ấy là trả lời như thế nào. Nhưng nếu như là bây giờ ta trả lời vấn đề này, như vậy ta chỉ muốn hưởng lạc, ta không muốn lại suy nghĩ bất cứ chuyện gì, ta muốn thái bình an nhạc một đời, ta muốn cuối cùng yên giấc, ta đã rất mệt a, Philip lại lần nữa tay giơ lên, đem một mực nắm trong tay. đã lạnh cả người, mật ong thịt nướng phóng tới bên miệng. Một bên dùng sức cắn xé một khối hạ xuống, chậm rãi nhai nuốt lấy. Lạnh mất thịt tự nhiên đã không có thơm như vậy. Mật ong cùng mỡ xen lẫn trong một chỗ, ở bên ngoài trả lại ngưng tụ thành một tầng hơi mỏng dầu trơn. Vị vừa nhìn liền biết sẽ không rất tốt, nhưng hắn vẫn như là hoàn toàn không có cảm giác đồng dạng. Rất nghiêm túc nhai nuốt lấy, phảng phất trong miệng đồ ăn là tuyệt thế mỹ thực đồng dạng. Nhất phó vô cùng mỹ vị bộ dáng, từng ngụm nuốt chững. Thanh âm hắn mơ hồ nói, ta không muốn lo lắng nữa loại đồ vật này. Ngươi là thật sự hiểu lầm ta. Victor các hạ, ta không muốn cái kia chìm nghỉm tại thâm hải thất lạc nguyên rùa vật. Cũng không muốn thành thần. Ta có lẽ từng là thật là hoàng kim giai siêu phàm giả. Nhưng ta đã không có như vậy dục vọng mãnh liệt. Không có như vậy dục vọng mãnh liệt không hơn sao? Trung kỳ có thể cảm giác đến. Đây thật là nói thật. Hoặc là nói, những cái này đều là nói thật, nhưng thực sự không phải là toàn bộ nói thật. Nhìn xem đại khẩu ăn thịt Philip, Trung kỳ thấp thoáng bắt được một cái khác trọng hàm nghĩa. Mỗi lần chuyển sinh, cũng đồng dạng cần một phần tư dục vọng với tư cách là tiêu phí. Như vậy, vì sao Philip vương tử mỗi thiên đô nhất phó tham ăn háo sắc bộ dáng? Vô luận đi đến nơi nào đều muốn từng ngụm ăn thịt uống rượu. Không có việc gì liền nhai nuốt lấy hắn đặc chế ác ma chi huyết sữa đường. E rằng đáp án chính là, hắn sớm đã thất lạc chính mình chân chính dục vọng, thậm chí hưởng lạc bản thân. Khả năng cũng không phải của hắn dục vọng. Hắn là tại bắt buộc lấy chính mình đi hưởng lạc. Philip trong đầu sở lưu lại cả một đời người ký ức. Giống như là đã khép lại miệng vết thương. Bình thường cũng lại không phát hiện được. Có thể ngẫu nhiên lại như cũ sẽ xuất hiện như vậy trong tích tắc huyễn đau nhức. Nếu là chủ động vuốt ve đi lên, sử dụng không thường minh tích phát giác được vết sẹo, Trung kỳ đột nhiên nhớ tới chính mình ở trong ác mộng cùng Philip lần đầu tiên gặp mặt. Philip đối với chính mình theo như lời nói, Trung kỳ vô luận là trong hiện thực cả một đời người còn là trong cơn ác mộng đệ nhị thế, tại lúc đó cũng đều không có ảnh hưởng qua Philip. Cũng chính là, Philip lúc ấy ở trong ác mộng đối với Trung Kỳ theo như lời nói. Trên cơ bản hẳn phải là cùng một chu mục đích Trung Kỳ gặp mặt thời gian theo như lời nói. Ta xem đạt được, ngươi có đi theo sung sướng, không bị trói buộc linh hồn. Nếu như ngươi ngày nào đó cảm thấy buồn khổ, muốn từ trói buộc ngươi vận mạng xiềng xích bên trong tránh thoát. Ngươi cũng có thể tới tìm ta, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Sử dụng phát giác được không đúng. Nếu là một vị quý tộc không được coi trọng con vợ kế, hay là gia cảnh không tốt bình dân, cũng có thể nói ra lời này. Có thể hắn với tư cách là Noe vương quốc tương lai người thừa kế một trong, thậm chí còn là thuận vị rất gần phía trước vương tử. Từ nhỏ trải qua hậu đãi sinh hoạt, làm sao tới trói buộc vận mạng xiềng xích đâu này. Hắn là sẽ trở thành vương sứ mạng, coi là trói buộc lấy chính mình vận mạng xiềng xích sao? Tự nhiên sẽ không như thế. Hiện giờ Trung Kỳ rốt cuộc hiểu rõ những lời này hàm nghĩa. Với tư cách là Flamen, trí giả, huyết, còn đang ảnh hưởng Philip. Dù cho hắn trí tuệ đã suy yếu đến phàm nhân trình độ, nhưng Philip tầm mắt cùng kinh nghiệm cũng là lập tức đoán được Trung Kỳ cũng không phải là đời này người sự thật. Hoặc là nói, hắn thực sự không phải là đoán được Trung Kỳ là kẻ xuyên Việt, mà là ít nhất là người trọng sinh, cũng tức là có đệ nhất nhân sinh, chuyển thế người. Cho nên Trung Kỳ tại tuổi nhỏ như thế, lại có thể có như thế thành thục xử sự phương thức. Cùng với hắn năm đó đồng dạng, cái gọi là trói buộc lấy vận mạng xiềng xích, chỉ chính là trí nhớ của kiếp trước, hoặc là nói, là trí nhớ của kiếp trước cùng đời này thân phận ở giữa xung đột. Người là lấy dục vọng khu động máy móc. Trung Kỳ mở miệng, nhẹ giọng thì thầm, không có cuộc đời của dục vọng, cùng người ngẫu có gì khác nhau đâu. Nghe nói như thế, Philip thân thể lại là cứng đờ. Đây là đã từng Philip đối với Trung Kỳ theo như lời nói. Đây thật là hắn phát ra từ nội tâm cảm khái. Đang là bởi vì hắn cho rằng Trung Kỳ có lẽ là đồng loại. mà đồng thời trung kỳ bề ngoài thượng lại là hài tử. Căn cứ vào loại này phức tạp tâm tính, hắn mới có thể theo bản năng nói ra những lời này để. Thông thường mà nói, loại này vương thất người thừa kế, nhất là tại người thừa kế giữa quan hệ không tốt thời điểm, là không dễ dàng như vậy nói ra lời trong lòng mình. Bởi vì này thường thường có thể sẽ để lộ ra bọn họ chân chính muốn tìm. Có thể sẽ để cho mục đích của bọn hắn bộc lộ ra. Người đã từng nói với ta, người sở theo đuổi là thanh xuân, chấm ngoặc kép, trung kỳ chậm rãi mở miệng nói. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ a. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, Philip gật đầu đáp, hắn nhớ lại, mà, ngươi hỏi ta, nếu như nhất định phải từ thanh xuân bên trong lấy ra một cái, ngươi sẽ chọn không già còn là bất tử. Trung kỳ nhớ rõ, Philip lúc ấy đáp lại là tiêu chuẩn người trưởng thành ứng đối. Ta tất cả đều muốn. Thế nhưng, trung kỳ cùng một chu mục đích trung kỳ hỏi pháp lại cũng không là hoàn toàn tương đồng. Hiện giờ trung kỳ sẽ xem xét những người khác ý nghĩ. Lúc nói chuyện sử dụng trở nên càng thêm khéo đưa đẩy. Sẽ cho người lấy thích ứng. Hoặc là nói trốn tránh không gian. Bất quá một vòng mục đích trung kỳ. Sẽ không tốt như vậy ở chung được. Hắn đối với đại đa số không có giá trị lợi dụng người. Thái độ đều là băng lãnh mà hờ hững, thậm chí liền ngay cả Bella như vậy người quen. Nếu như tất yếu cũng có thể không chút do dự bỏ qua. Lại càng không cần phải nói là chưa từng quen biết người xa lạ. Cũng đang bởi vì như thế, mới có thể cho năm đó Celicia như thế cảm giác áp bách mãnh liệt. Mà hắn đối với Philip hỏi, tự nhiên cũng sẽ không cho hắn trốn tránh không gian. Ta cũng có nói, ta tất cả đều muốn. Đây thật là ta chân thật ý nghĩ. Có thể ngươi lúc ấy tiến thêm một bước ép hỏi. Nếu như chỉ có thể chọn một đâu này. Nói đến đây, Philip trên mặt lộ ra một cái tự giễu nụ cười. Ta phải cảm tạ ngươi. Cũng chính là tại lúc đó, ta mới rốt cục thấp thoáng ý thức được. Ta ở sâu trong nội tâm chân chính ý nghĩ. Người muốn, là không già. Trung kỳ nhẹ giọng đáp. Đây là trong lịch sử kỳ điểm. Hắn lúc ấy cũng không có tiến thêm một bước truy vấn đáp án này. Đương nhiên, cũng có hắn không có một cái khác chính mình như vậy nhạy bén nguyên nhân. Trong đó cũng có hắn chẳng phải quan tâm Philip nhân tố. Đối với Trung kỳ mà nói, Philip tịnh không đủ đặc thù. Ngược lại có thể giúp mọi người làm điều tốt. Nhưng ngay cả như vậy, chỉ dựa vào lấy hắn cùng với Philip ở trong này nói chuyện. Hắn đối với Philip bên cạnh ghi, cũng có thể đoán được Philip là một cái như thế nào người. Hắn chỉ có thể, cũng chỉ sẽ ở lúc đó lựa chọn không già. Đúng vậy, Philip đáp, ta chính là tại lúc đó, mới ý thức tới. Có lẽ, ta kỳ thật là muốn chết. Như vậy, Trung kỳ nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi vì cái gì không chết đi đâu này? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.